Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, gió nổi mây phun. Ngọc Thanh Lạc đem lúc trước gặp được Trầm Ưng, phát hiện hắn thò đầu ra nhìn sự tình nói với hắn. Mạt có chút lo lắng hỏi: "Sẽ không thực cái gì đó a?" Nàng thật sự là rất không muốn hoài nghi Trầm Ưng. Ngọc Thanh Lạc bốn cái cận vệ bên trong, nàng và Trầm Ưng trước hết nhất quen biết, cùng hắn ở chung cũng thoải mái nhất vui vẻ. Lúc trước còn tại Giang Thành thời điểm, tại nàng và Dạ Tu Độc vẫn còn lạ lẫm trạng thái bị Ô Đông nghi vấn thời điểm, Trầm Ưng là trước hết nhất tín nhiệm nàng, cũng nhất rất tin tưởng vững chắc nàng đứng ở phía bên mình. Nghĩ đến những thứ này sự tình, lại nghĩ tới Trầm Ưng hôm nay biểu hiện, nàng liền cảm giác 10 điểm bực bội. Có thể việc này liên quan hệ đến cả nhà bọn họ an ủi, ai cũng có hiềm nghi, nàng không thể hành động theo cảm tính. Dạ Tu Độc, ngươi tốt nhất tra một chút đi, có thể sớm đi lấy xuống hắn hiềm nghi cũng tốt. Ta biết, Dạ Tu Độc gãi gãi tay nàng, thấp giọng nói, mấy ngày nay, ta sẽ an bài người bí mật quan sát mấy người bọn hắn hành động. Không cần lo lắng, hắn ngữ khí có chút lạnh thấu xương, biểu lộ thâm trầm. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, thấp giọng nói, vậy ngươi nhanh lên ra ngoài đi. Dạ Tu Độc lúc này mới đứng dậy, nhếch môi đi ra nội thất. Trầm Ưng cùng Bành Ưng đứng trong sảnh đường chờ hắn, hai người trên mặt đều mang nghiêm túc, nhìn thấy hắn đi ra, khom mình hành lễ, chủ tử, ân. Dạ Tu Độc ngồi ở bọn họ cách đó không xa một mực bên trên, ngước mắt đánh giá Trầm Ưng một chút. Cái sau trước kia vẫn là thản nhiên bộ dáng, có thể đánh nhau với Dạ Tu Độc ánh mắt lúc, con ngươi lóe lên, có chút mất tự nhiên, có chút giật giật cổ. Dạ Tu Độc con ngươi đột nhiên nhíu lại, khóe miệng lại căng thẳng mấy phần. Hắn đè xuống ngực dị dạng, yên lặng uống một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi nói ra, chúng ta còn muốn ở nơi này quý phủ nói không ngừng một đoạn thời gian. Đợi đến đế đô truyền đến tin tức lại lên đường. Ta có một số việc phân phó các ngươi đi làm. Ngọc Thanh Lạc ngồi ở nội thất, nghe không rõ ràng bên ngoài nói cái gì. Nàng tâm tình cũng không tốt, thế nhưng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Dạ Tu Độc nói sẽ cho người nhìn xem mấy người bọn hắn, nếu là có tình huống gì, bọn họ cũng tốt sớm làm phòng bị. Nhưng mà, tiếp xuống thời gian, Trầm Ưng không còn có khác thường. Dạ Tu Độc phân phó sự tình đều làm thỏa đáng. Nhàn rỗi thời điểm, liền tìm Bành Ưng Mạc Huyền hai người luận bàn võ nghệ. Có đôi khi đem Hoạt Bát Hiếu Động Phạm Khải Quân cũng cho hấp dẫn. Mấy người đánh khí thế ngất trời, nhưng bọn hắn gặp mặt cho tới bây giờ cũng chỉ là giao thủ. Nội dung nói chuyện cũng bất quá là một chút thường ngày sự tình, cũng không có hướng Phạm Khải Quân nghe ngóng bộ dáng gì. Nhưng mà chính là như vậy, ngược lại tặng cho Ngọc Thanh Lạc càng là bất an. Mà giờ khắc này bất an, còn có được Dạ Tu Độc một đoàn người mất tích không thấy tăm hơi hoàng đế. Ngay trước cả triều văn võ mặt, hắn trực tiếp đem trên tay tấu chương đập trúng Vu Tác Lâm trên đầu. Sắc mặt tái xanh, người không phải bảo hộ Tu Nhi sao? Một đoàn người toàn bộ không thấy, ngươi còn có mặt mũi trở về? Vu Tác Lâm nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc. Hắn biết rõ hoàng đế sẽ phát cáu, thật không nghĩ đến vậy mà lớn như vậy. Tư thế kia giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lôi hắn ra ngoài chặt một dạng. Thế nhưng là nghĩ lại nghĩ đến một bên thất hoàng tử, tâm hắn lại an định mấy phần. Quả nhiên, thất hoàng tử đã đi về phía trước một bước. Phụ hoàng, ngũ ca mất tích, nhi thần cũng rất đau lòng. Vu đại nhân tuy có sai lầm, có thể trước mắt mà nói, nên mau chóng phái người đi tìm ngũ ca mới là. Bên kia giặc cướp hoành hành, chỉ là đi ra cướp đoạt, liền xuất động hơn trăm người. Phụ cận bách tính khẳng định thường thụ quấy dày. Phụ hoàng, vì kế hoạch hôm nay là phái binh tiêu diệt giặc cướp, truy tra ngũ ca tung tích a. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thất hoàng tử cùng Vu Tác Lâm đi được gần, hắn là biết rõ, chẳng qua là cảm thấy Vu Tác Lâm người này xác thực còn có chút tác dụng, mới có thể thuận thất hoàng tử ý, đem hắn lại đề bạt đi lên. Không nghĩ tới ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Dạ Hạo Đình trong lòng cả kinh, tổng cảm thấy phụ hoàng gần nhất nhìn hắn ánh mắt có chút không giống. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Dựa theo Vu Tác Lâm nói, những giặc cướp kia đúng là truy sát Dạ Tu Độc, liền Trầm Ưng đều đã bỏ mạng. Nhưng hắn mẫu phi phái đi người, rõ ràng không có chặn giết đến người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là bọn hắn thực gặp giặc cướp? Vẫn là có ẩn tình khác? Dạ Hạo Đình bên này còn đến không kịp suy nghĩ, hoàng đế lại đã biết rồi Dạ Tu Độc mất tích sự tình. Tại triều đình bên trên liền ngay tại chỗ làm khó dễ. Bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tận lực ổn định hoàng đế. Trước bảo trụ Vu Tác Lâm, lại cẩn thận điều tra chuyện này. Phụ hoàng, Vu đại nhân đối với bên kia tình huống địa hình quen thuộc nhất. Phụ hoàng không bằng cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Để cho hắn mang người đi diệt phỉ. Mau chóng tìm tới ngũ ca. Hoàng đế ngơ ngẩn, lời này cũng là có mấy phần đạo lý. Tu Nhi mất tích vị trí, không có người so Vu Tác Lâm càng rõ ràng hơn. Đứng ở cách đó không xa, Ly Tử Phàm chậm rãi ngoác ngoác môi, âm thầm cười một tiếng, mới nghiêm sắc mặt, đi về phía trước một bước. Hoàng thượng, thần có lời nói. Nói, hoàng đế ánh mắt rơi vào hữu tướng trên người. Ly Tử Phàm nhìn Vu Tác Lâm một chút, thanh âm thanh thúy ôn hòa, lại hết sức có lợi. Vu đại nhân phụng mệnh đuổi bắt tội phạm, vốn nên tận tâm tận lực, toàn tâm toàn ý giúp hoàng thượng phân ưu giải sầu mới là. Làm sao lại đang yên đang lành đi làm tu vương gia hộ vệ? Cái này có chút không thể nào nói nổi a. Đây rốt cuộc là tu vương gia ý nghĩa, vẫn là Vu đại nhân ý nghĩa? Hoàng đế nghĩ đến Dạ Tu Độc đưa cho chính mình truyền tin, phía trên đem hắn cùng Vu Tác Lâm gặp gỡ sự tình từ đầu chí cuối nói rõ. Nhếch môi, sắc mặt liền trầm xuống. Nói, Vu đại nhân, cái này tựa như là ngươi chủ ý a. Vu Tác Lâm bận bịu đè thấp thân thể, vội vàng nói, hoàng thượng minh giám, thần đúng là tại đuổi bắt tội phạm. Trên đường gặp được Tu Vương gia, biết rõ Tu Vương gia hồi kinh, lại một nhóm bên trong có già trẻ phụ nữ và trẻ em. Tu Vương gia mang hộ vệ cũng không nhiều, lo lắng trên đường có cái sơ suất, mới lo lắng muốn hộ vương gia an toàn. Về sau lại lấy được tình báo, nói thần đuổi bắt phạm nhân cũng đang hướng đế đô phương hướng bỏ chạy. Thần nghĩ đến sự tình như vậy xảo, vừa vặn một đường hướng đế đô tìm hiểu phạm nhân trong lòng. Một phương diện lại có thể cùng vương gia một khối lên đường, đã có thể hộ tống một hai. Có một số việc cũng đang có thể cùng vương gia thương lượng. Thương lượng, trong đại điện có không ít người có chút trào phúng câu một lần môi. Người nào không biết lúc trước Vu Tác Lâm bị điều đi thủ thành cửa, là tu vương gia động tay chân. Nếu là hắn cùng tu vương gia chung sống hòa bình, mặt trời kia đều muốn từ phía tây đi ra. Vu Tác Lâm cũng nghĩ đến việc này, liền trầm thấp giải thích lên. Thần lúc trước cùng tu vương gia có chút khúc mắc, đó cũng là trung gian có hiểu lầm, liền nghĩ thừa cơ hội này, vừa vặn cùng tu vương gia hảo hảo ở chung giải trừ hiểu lầm. Lúc này mới đưa ra cùng tu vương gia một khối lên đường đề nghị. Tu vương gia cũng là đồng ý. Cái này thuyết từ cũng không có sai. Hoàng đế nhíu nhíu mày, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.